Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903 đỉnh núi. Giang Nam nhớ về tới phòng bên trong, cư nhiên không biết nên như thế nào đối diện đối kia Ngư Công Tử. Ngư Công Tử vẫn là cái kia Ngư Công Tử, nhưng hai người địa vị lại là bất đồng. Từ Giang Nam nhớ nhận thức kia Ngư Công Tử tới nay, đối phương vẫn luôn này đây một cái chỉ dẫn giả tư thái tồn tại với Giang Nam Như trước mặt. Chính là, lúc này tới xem, Giang Nam Như đã là siêu việt đối phương. Chỉ thấy nàng nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, nhất thời cũng không biết kia Ngư Công Tử đã rời đi. Vẫn là làm hết phận sự thủ vệ ở bên ngoài, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như cảm giác cùng kia Ngư Công Tử chi gian, tựa hồ là có một đạo mãnh liệt ngăn cách giống nhau. Kia ngăn cách liền giống như là một đạo không thể dự kiến tường thể giống nhau, vắt ngang ở hai người trước mặt. Đối với kia ngăn cách, Giang Nam Như là không thể nề hà, chỉ phải cố không được nhiều như vậy, cũng nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Nam Như sớm tỉnh lại, nàng ra cửa vừa thấy, lại không thấy Ngư Công Tử bóng dáng. Vừa hỏi dưới, mới biết kia Ngư Công Tử bên ngoài canh gác một đêm. Hôm nay lại là thay ca nghỉ ngơi, khách khanh đại nhân. Hôm nay, lúc này cửa có hai gã hộ vệ. Trong đó một người hỏi, Nga, hôm nay ta đi gặp một chút Từ lão, các ngươi liền không cần đi theo. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi kiến trúc, trong miệng nói, kia Từ lão tự nhiên chính là Từ Giao. Giang Nam Như nghe nói mọi người đều như thế xưng hô, cũng liền nhập ra tùy tục. Kia đỉnh núi tuy không lắm cao, lại cũng là khó đi. Nhưng thấy Giang Nam Như theo kia con đường chậm rãi thượng hành, đi rồi hồi lâu, mới đi đến sườn núi. Nàng thấy kia phố xá thượng không có người ngự không phi hành, đơn giản liền một bên thượng hành, một bên lưu luyến bốn phía phong cảnh. Thanh Long Môn, một cái ngoại giới đồn đãi cực kỳ thần bí địa phương. Lúc này, Giang Nam Như xem ra, lại là giống như một cái bình thường nhân gian phố xá giống nhau. Nơi này mọi người cũng như thường nhân giống nhau, sinh hoạt, lao động, xa xa không phải ngoại giới nghe đồn như vậy. Giang Nam Như đi ở trên đường, thường thường có Thanh Long Môn đệ tử ở bên người trải qua. Những cái đó đệ tử nhìn thấy nàng lúc sau, đều sẽ hầu lập một bên, cung kính hành lễ. Ở những cái đó đệ tử trong mắt, Giang Nam Như thậm chí nhìn ra một tia kính sợ, xem ra vẫn là thực lực lên tiếng quyền tương đối trọng một ít. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, hiển nhiên, những cái đó Thanh Long Môn đệ tử là kính sợ nàng ngày đó đại chiến Bạch Cốt đạo nhân, hành động vĩ đại, mới có thể như thế đối đãi. Đi rồi gần nửa ngày, Giang Nam Như mới đi đến kia ngọn núi đỉnh cao. Càng là chỗ cao, đình viện liền càng ít, người cũng thưa thớt rất nhiều. Đường Giang Nam Như chậm rãi bước lên kia ngọn núi đỉnh cao thời điểm, chung quanh lại là không có một bóng người, rất có chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Tới rồi ngọn núi, Giang Nam Như mới thấy rõ ràng, nguyên lai kia ngọn núi phía trên, cư nhiên là một chỗ san bằng đất trống. Ở đất trống trung ương, có một gốc cây cổ thụ, kia cổ thụ không biết sinh trưởng nhiều ít năm, cành lá sum suê, đã là cao vút như lọng tre. Giang Nam Như đối cổ thụ hiểu biết không nhiều lắm, xem kia cổ thụ cành khô, tựa hồ là trương thụ hoặc là gỗ nam. Cô nương nhưng thật ra tới sớm, liền ở Giang Nam Như chú ý một bên cổ thụ là lúc, lại là nghe nói một bên truyền đến một tiếng quen thuộc lời nói. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi xoay người, nhìn thấy Từ Giao chính cười khanh khách chiến đứng ở cổ thụ dưới đình viện cửa. Tiền bối Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, nơi này như thế nào? Từ Giao chỉ dưới chân núi phố xá, trong miệng hỏi, hảo, rất tốt. Giang Nam Như nói, ngoại giới đồn đãi, ta Thanh Long Môn như rắn rết quái vật giống nhau. Hắc hắc, kia Từ Giao bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hết chương.